Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Che giấu tai mắt người tàng kinh lâu. Đối với Thiên Long tự tàng thư phong phú trình độ, Đàm Mạch cũng không hoài nghi, bởi vì tại đến Thiên Long tự trên đường, Đàm Mạch tận mắt nhìn thấy Thiên Long tự chân núi có đại lượng ruộng đồng, mà những thứ này ruộng đồng, tại Trương Mãng tìm người hỏi đường thời điểm, Đàm Mạch đi theo biết được, đều là Thiên Long tự trong ruộng trồng trọt người, chỉ là theo Thiên Long tự thuê ruộng đồng thôi. Vất vả một năm, bỏng nắng cổ, đông nứt tay chân, đoạt được lương thực, cuối cùng tám thành rơi vào Thiên Long tự tăng chúng túi. Còn lại hai thành, một thành rưỡi còn phải nộp thuế. Chỉ có cái kia một chút xíu nửa thành, mới là tại trong ruộng lao động nông hộ bản thân. Chỉ có ngần ấy, đương nhiên nuôi không sống một nhà già trẻ. Vì lẽ đó Thiên Long tự cố ý cho những thứ này tá điền cho vay nặng lãi tiền. 9 ra 13 về, bực này rối loạn, siêu cương buông thả thế đạo. Cái này Thiên Long tự phụ cận gia đình, dù là không phải Thiên Long tự tá điền, đều theo Thiên Long tự mượn tiền cho vay nặng lãi. Mượn tiền cho vay nặng lãi sống qua ngày, đây cơ hồ là tại uống rượu độc giải khát. Cái này cũng khiến cho tại Thiên Long tự phụ cận địa vực, đến cuối năm Thiên Long tự hòa thượng đến đòi nợ thời điểm, bán nhi bán nữ thành trạng thái bình thường. Thậm chí có thể bởi vì bán nhi bán nữ gia đình quá nhiều, cái này giá tiền cũng bị đè ép đè thêm. Không ít người đường xa mà đến, liền là cầu nơi này giá rẻ văn tự bán mình. Vì lẽ đó, như thế giàu có Thiên Long tự, trong chùa tàng thư sao có thể không phong phú? Thiên Long tự tàng kinh lâu không thể nghi ngờ là đề phòng xâm nghiêm. Có không ít hòa thượng đang tuần sát, đây đều là Thiên Long tự võ tăng, thể trạng khôi ngô, không niệm kinh, chỉ luyện võ, ăn thịt uống rượu, cầm đao giết người, nuôi ra một cỗ sát khí. Đòi nợ là phải có thủ đoạn, mà này một đám võ tăng chính là Thiên Long tự mỗi năm đòi nợ thành công nắm chắc. Những thứ này võ tăng võ nghệ đều rất tinh xảo, mặc dù không có cảnh giới tông sư, nhưng từng cái đều xem như hảo thủ. Bất quá đối với Đàm Mạch mà nói, tự nhiên là hình dung không có tác dụng. Hắn quang minh chính đại đi vào, cái này tàng kinh lâu có 5 tầng, tựa như bảo tháp, tàng kinh lâu bên trong lúc này không có thập người. Bất quá Đàm Mạch tại lầu một phát hiện có một cỗ rất đậm trí thức vị. Đi tới xem xét, là một chút nghiên tốt mực, một bên còn bày ra một quyển sách. Sách bên trái một mặt bên trên có chữ, bên phải cái kia mặt lại là không có chữ, mà ở một bên trưng bày một bản kinh thư. Đây cũng là trước đó có người ở đây chép sách. Đàm Mạch liền đi lầu 2. Lầu 2 cùng một tầng không sai biệt lắm bố trí hai hàng giá sách, để đó một chút kinh thư. Tầng này trên lầu có người, là hai tên lão tăng, dựa vào cửa sổ đang uống trà nói đùa. Có lẽ là phụ trách ở bên trong trông coi cái này tàng kinh lâu tăng nhân. Những thứ này kinh thư đều so Đàm Mạch lớn. Đàm Mạch muốn theo trên giá sách đem kinh thư theo trên giá sách lấy xuống, phải làm ra không nhỏ động tĩnh, sợ là sẽ phải kinh động hai cái này lão tăng. Vì lẽ đó Đàm Mạch dọc theo thang lầu đi tới tầng thứ 3, đẩy cửa ra nhìn lên, Đàm Mạch lại là sửng sốt, lầu 3 lại là trống rỗng, đừng nói kinh thư, liền giá sách đều không có, cái gì đều không có thả. Cái này khiến Đàm Mạch không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ chiếm lấy rất nhiều điền sản ruộng đất Thiên Long tự chỉ có 2 tầng lâu tàng thư? Hắn liền dọc theo thang lầu bò lên trên tầng thứ 4, còn chưa tới lầu 4, Đàm Mạch liền nghe đến một cỗ rất cổ quái hương vị. Không phải thối, là một cỗ rất tanh hương vị, lại bị thêm một chút cát bụi, ngửi tương đương cổ quái. Đưa tay đẩy cửa, lại phát hiện cái này tầng thứ tư cửa bị khóa lại. Bất quá cái này không làm khó được Đàm Mạch. Tiềm nhập sau khi tiến vào, Đàm Mạch phát hiện cái này tàng kinh lâu tầng thứ tư mặc dù không có thả sách, nhưng có không ít đồ vật, lít nhà lít nhít treo ở tứ phía trên vách tường. Kia là con ếch, rắn, tước, thằn lằn, cái này bốn loại sinh vật thi thể. Tại bị đi qua xử lý về sau, phơi khô, dùng dây thừng bắt đầu xuyên, treo ở trên vách tường. Đàm Mạch nghe thấy đến cổ quái mùi, chính là những thứ này sinh vật thi thể mùi hỗn hợp. Cái này thiên long tự tàng kinh lâu, làm sao nhìn có chút không thích hợp. Đàm Mạch khẽ nhíu mày, lúc này hắn thấy thế nào, đều cảm thấy 122 tầng tàng thư giống như là tại che giấu tai mắt người. Đặc biệt là cái này tầng lầu thứ ba cái gì đều không người thả. Tựa như là tại nói cho tiến vào người, tầng thứ ba hướng lên đều là khoảng không đồng dạng, đừng uổng phí sức lực lại hướng lên đi. Đàm Mạch nhìn xem những thứ này sinh vật thi thể, trong lòng hơi động, phổ biến rắn khô cộng một chút dã sơn sâm, đun nhừ sau đối thân thể bổ dưỡng tỷ lệ thành công cộng 100%. Những vật này không có vấn đề gì. Đàm Mạch thật bất ngờ, hắn còn tưởng là những thứ này sinh vật thi thể đều là có mang kịch độc, phơi khô tồn tại, tốt chế tác một chút độc môn độc dược cái gì. Nhưng dùng tỷ lệ thành công xem xét, mới phát hiện là hắn nghĩ quá nhiều. Đàm Mạch nhìn về phía thang lầu, cái này tàng kinh lâu một tầng tầng hai đều có không tệ lấy ánh sáng. Nhưng theo tầng thứ ba bắt đầu, duy nhất nguồn sáng chính là cùng tiếp theo tầng lầu kết nối đầu bậc thang. Tầng hai ánh sáng, đến cái này tầng lầu thứ tư, đã không quá rõ ràng. Thông hướng tầng thứ năm lâu đầu bậc thang, mê man, cứ việc không tính quá tối, nhưng không đi gần nhìn, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Đàm Mạch cảm thấy, cái này tầng thứ năm lâu, hay là cất giấu cái này thiên long tự bí mật, mà hắn thích nhất tìm hiểu người khác bí mật nhỏ. Vì lẽ đó, Đàm Mạch trực tiếp dọc theo thang lầu đi lên đi. Dù sao hắn lúc này xuyên mặt nạ, cái này thiên long tự người trong tu hành đều không có một cái. Hắn sợ cái gì? Tầng thứ năm lâu đồng dạng bị khóa bên trên, Đàm Mạch lập lại chiêu cũ, muốn dùng tửu kiếm tiên cấm thanh này khóa cho mài nhỏ rơi. Nhưng mà hắn mới vừa động thủ, liền thấy theo trong khe cửa chui ra ngoài một đầu mặt xanh nanh vàng ác quỷ, cầm trong tay lang nha bổng. Cái này ác quỷ mắng, lấy ở đâu đạo nhân, không biết tốt xấu, không biết đây là nhà ngươi quốc sư gia gia pháp chú. Cái này ác quỷ mắng xong, lại là sững sờ, trừng lớn hai mắt, nhìn trái phải một chút, cái gì cũng không thấy. Kỳ quá quá vậy, ác quỷ lầm bầm một tiếng, liền quay đầu, làm sao tới, làm sao trở về, lại khe cửa chui trở về. Đàm Mạch lúc này còn tại cửa ra vào, làm ác quỷ xuất hiện thời điểm, dọa hắn nhảy một cái, nhưng lập tức liền ý thức được, cái này ác quỷ đạo hạnh cũng không sâu, vô pháp khám phá hắn mặt nạ ẩn thân. Thế là, Đàm Mạch tiếp tục dùng tửu kiếm tiên cấm mai khóa cửa, dùng ác quỷ đến trông giữ, cái này tầng thứ năm lâu nhất định có bảo bối gì mới là. Không đầy một lát, tay kia cầm lang nha bổng, mặt xanh nanh vàng ác quỷ lần nữa vọt ra, hùng hùng hổ hổ tả hữu trên dưới đều nhìn một lần. Lại tại trước cửa đứng một hồi lâu, lúc này mới trở về. Đàm Mạch thấy cái này ác quỷ trở về, liền đưa tay bấm niệm pháp quyết, dùng tửu kiếm tiên cấm tiếp tục mài ổ khóa, tức chết ta, hùng hùng hổ hổ. Ác quỷ lại một lần vọt ra, cầm lấy lang nha bổng một trận loạn vung, Đàm Mạch vội vàng tránh ra. Cái này ác quỷ trước đó không động thủ, Đàm Mạch còn cảm thấy cái này ác quỷ không lợi hại. Lúc này vừa động thủ, hắn mới phát hiện cái này ác quỷ thực lực không yếu, thế mà còn ở phía trên hắn. Cái này khiến Đàm Mạch treo lên chống lui quân. cái này ác quỷ nếu là thực lực không bằng hắn, như vậy hắn ỷ vào mặt nạ đều có thể trêu đùa đối phương. Nhưng nếu là cái này ác quỷ mạnh hơn hắn, như vậy coi như hai chuyện. Đàm Mạch suy nghĩ muốn hay không lập tức chuồn đi, dù sao hắn dự tính ban đầu chỉ là đến mượn một chút sách nhìn. Bất quá lúc này, cửa kia khóa đột nhiên răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành hai nửa, đi theo liền rơi trên mặt đất. Sau đó, cửa mở, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.